Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 525, Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 525, Thánh Bỉ Nhuyễn Giáp tư thần đao pháp thập phần bá đạo, còn ở phía xa, thì có một cỗ lạnh như băng đao phong thổi đi qua, đem Trương Nhược Trần áo bào trà sát được vỡ ra. Trương Nhược Trần thập phần tỉnh táo, một bên khống chế như ý bảo bình, một bên điều động không gian lực lượng. Lập tức tư thần một đao muốn bổ vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu, một đao kia, nếu là đánh trúng, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hưu, đúng lúc này, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Na-di, lăng không theo tại chỗ biến mất, xuất hiện ở tư thần sau lưng. Tư thần một đao thất bại, kích tại mặt nước, đem trọn cái mặt biển đều đánh cho bốc lên, nhấc lên hai mảnh hơn 10 trượng cao sóng lớn. Bất quá, tư thần không hổ là thế hệ trước cường giả, rất nhanh tự ý thức được không ổn, vội vàng thu đao, hướng về sau lưng phương hướng bổ tới. Nhưng là, đao của hắn, còn không có bổ ra, hướng trên đỉnh đầu tự truyền đến một cỗ khổng lồ lôi kéo lực lượng, hình thành một cái lốc xoáy, đem thân thể của hắn bao phủ. Hắn như là rơi vào lỗ đen, vô luận như thế nào dãy giụa, cũng tranh bất quá cái kia một cỗ cường đại lôi kéo lực lượng, thân thể không bị khống chế của mình, hướng lên bay đi. Nhìn từ đàng xa đi, chỉ thấy tư thần đỉnh đầu lơ lửng một chỉ xinh xắn tinh xảo cái chai, miệng bình vị trí, ngưng tụ ra một cái tuyền qua. Tư thần thân thể càng đổi càng nhỏ, cuối cùng, trở nên chỉ có ngón tay lớn như vậy, vọt vào trong bình. Trương Nhượng Trần lập tức đem như ý bảo bình thu hồi, nắm ở trong tay, lầu bầu nói. Rõ ràng có thể đem ngư long thứ tư biến cao thủ đều cho thu vào nhập, như ý bảo bình uy lực, hay vẫn là không tệ lắm. Oanh! Như ý bảo bình mãnh liệt chấn động một cái, hình thành một vòng lực lượng sóng, chấn đắc Trương Nhược Trần năm ngón tay thấy đau. Nếu không là Trương Nhược Trần thêm đại lực lượng khống chế, như ý bảo bình vừa rồi cũng đã bay đi ra ngoài. Cái này là địa phương nào? Thả ta đi ra ngoài. Trương Nhược Trần, ngươi không phải thiên bảng đệ nhất sao? Nếu là có bổn sự, ngươi cùng với lão phu chính diện một trận chiến. Như ý bảo bình bên trong, vang lên tư thần thanh âm. Oanh một tiếng, như ý bảo bình lại mãnh liệt chấn động một cái. Trương Nhượng Trần sử dụng chân khí, đem như ý bảo bình chấn trụ, lầu bầu nói. Như ý bảo bình công kích hay vẫn là quá yếu, nếu là có thể đủ tại trong bình gia nhập lợi hại hỏa diễm trận pháp, có thể trực tiếp đem tư thần luyện hóa, mà không phải chỉ là vây khốn hắn. Như ý bảo bình vẫn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, nếu là gặp được tu vi rất cao cường giả, đoán chừng bảo bình còn không có phát huy ra lực lượng, cũng đã bị đối phương đánh bay đi ra ngoài. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể trước đem như ý bảo bình thu lại, đợi đến lúc giải quyết Tư Hải, lại nghĩ biện pháp chậm rãi thu thập tư thần. Ào ào, Tư Hải lái thuyền hạm, đuổi theo. Vừa rồi, Tư Hải tuy nhiên đứng ở đàng xa, lại đem chiến cuộc xem nhất thanh nhị sở, tận mắt thấy Tư Không Lâm chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, tận mắt thấy Trương Nhược Trần sử dụng như ý bảo bình đem tư thần thu đi vào. Hai cái phế vật, rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị Trương Nhược Trần thu thập, xem ra bọn hắn tại môn phiệt bên trong đã qua đã quen hưởng lạc sinh hoạt, không chịu nổi trọng dụng. Tư Hải tương đương tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn xem ra, dùng Tư Không Lâm ngư long thứ ba biến tu vi đỉnh cao, tự tính toán không phải Trương Nhược Trần đối thủ, chỉ cần cẩn thận một ít, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng bị thương đến hắn. Nhưng là Tư Không Lâm là quá tự đại, còn chưa kịp đào tẩu, đã bị tỏa long liên cho cuốn lấy, cuối cùng nhất chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Tư Không Lâm là tự mình tìm đường chết, cũng là oán không được người khác. Thế nhưng mà, tư thần cao như vậy sâu cảnh giới, thực lực không biết so Trương Nhược Trần cao ra bao nhiêu lần, rõ ràng bị Trương Nhược Trần thu vào một chỉ trong bình, lập tức chấn áp, làm cho Tư Hải quả thực không cách nào tiếp nhận. Tư thần tu vi, đã đạt tới ngư long thứ tư biến, càng là thân kinh bách chiến lớp người già cường giả, như thế nào cũng lật thuyền trong mương, đưa tại Trương Nhược Trần như vậy một cái tiểu bối trong tay. Cái kia một chỉ cái chai, rốt cuộc là cái gì bảo vật? Liên tiếp tổn thất ba vị ngư long cảnh cao thủ, làm cho Tư Hải cảm thấy thập phần ảo não. Phải biết rằng, mặc dù là như tư thánh môn phiệt đại gia tộc như thế, ngư long cảnh cường giả số lượng cũng không nhiều, chỉ có tốn hao đại lượng tài nguyên, mới có thể nuôi dưỡng được một vị. Có thể nói, mỗi một vị ngư long cảnh tu sĩ, đều là một số cực lớn tài phú. Nếu là đem tư thánh môn phiệt ví von thành một cái đế quốc, như vậy, từng cái ngư long cảnh tu sĩ đều là một tòa thành trì, tổn thất một vị ngư long cảnh tu sĩ, quả thực so tổn thất một tòa thành trì, còn muốn làm cho đau lòng người. Hiện tại, Tư Hải đã không có đường lui, hôm nay nếu không phải có thể cầm xuống Trương Nhược Trần, trở lại tư thánh môn phiệt hắn nhất định sẽ đã bị nghiêm trọng trách phạt, thậm chí, môn phiệt người thừa kế vị trí cũng đem khó giữ được. Tư Hải thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt hết sức khó coi, nói. Trương Nhược Trần, ta thừa nhận trước quá coi thường ngươi, phạm vào trọng sai lầm lớn. nhưng là, từ giờ trở đi, ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Trương Nhượng Trần cười cười, nói, nếu ta là ngươi, hiện tại nên lập tức đào tẩu. Tư Hải giận quá thành cười, nói, Trương Nhượng Trần, ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Ta tại thiên cực cảnh thời điểm, cũng đạt tới qua thiên bảng thứ 91 vị, tự tính toán cùng thiên bảng đệ nhất phân biệt cách, cũng không có chênh lệch rất xa. Huống chi, ta hiện tại đã đạt tới ngư long thứ 2 biến, thực lực so trước kia không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Tự tính toán trên người của ngươi có vài món lợi hại thánh khí, cũng không có khả năng đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Trương Nhược Trần nói, có thể trở thành tư thánh môn phiệt truyền nhân, tự nhiên không phải bình thường người. Nhưng là, ngươi xác định có thể tiếp được ở của ta sát na kiếm pháp. Sát na vô ngân sao? Tư Hải cười lạnh một tiếng, thập phần tự tin, nói. Đã như vậy, sẽ tới thử một lần, rốt cuộc là kiếm pháp của ngươi càng cao hơn minh, còn là lực lượng của ta càng mạnh hơn nữa. Soạt, Tư Hải đỉnh đầu, xông ra một căn thanh sắc cột sáng. Cột sáng, theo mặt biển bay lên, một mực liên tiếp đến tầng mây phía dưới. Một đạo võ hồn, theo Tư Hải đỉnh đầu lao tới, lơ lửng tại trong cột sáng. Võ hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, sử dụng mắt thường đều có thể trông thấy, từng đạo linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ đi qua, dũng mãnh vào Tư Hải mi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hải võ hồn, vậy mà cũng thập phần cường đại, đạt tới ngư long thứ 7 biến trình độ, cùng Trương Nhược Trần võ hồn, ít chia trên dưới. Côn bằng dương cánh, Tư Hải hai tay triển khai, hùng hậu chân khí, theo lòng bàn tay đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đôi cực lớn quang rực. Tư Hải tu luyện công pháp, chính là vương cấp công pháp côn bằng võ điển. Quang rực một cái, Tư Hải tự bay lên, đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, song trường đồng thời đánh xuống dưới. Hai cỗ trường lực, ngưng tụ ra lưỡng cái cự đại thủ ấn, còn không có hoàn toàn rơi xuống đi, cũng đã đem Trương Nhược Trần dưới chân nước biển ép tới lõm, tại trên mặt biển, hình thành hai cái dài hơn 10 thước thủ ấn. Tư Hải thực lực, tại ngư long thứ 4 biến tư thần phía trên. Tại hắn ra tay một sát na kia, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng đã bị hắn khống chế. Bá, Trương Nhượng Trần lập tức thi triển ra không gian na di, thân thể khiêu dược thoáng một phát, xuyên qua không gian, xuất hiện tại Tư Hải bên trái. Cái gì? Tư Hải trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Trương Nhược Trần tốc độ, rõ ràng nhanh đến trình độ như vậy. Không, đây không phải là tốc độ, là không gian lực lượng. Trước, Trương Nhược Trần cùng tư thần giao thủ thời điểm, cũng sử dụng ra không gian na di. Chỉ có điều, lúc kia, Tư Hải còn ở phía xa, căn bản không có cảm nhận được không gian chấn động. Nhưng là giờ phút này, Tư Hải rõ ràng cảm giác đến, không gian chung quanh, phát ra rất nhỏ rung chuyển. Cái loại cảm giác này, cùng khư giới thuyền hạm xuyên thẳng qua trùng động cùng không gian thông đạo thời điểm, phát ra lực lượng, thập phần tương tự. Làm cho Tư Hải giật mình chính là, Trương Nhược Trần rõ ràng cũng có thể khống chế loại lực lượng này. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Trương Nhượng Trần cũng không có cho Tư Hải đa tưởng, chuẩn bị nhất kích tất sát, tại xuất kỳ bất ý tầm đó, đem Tư Hải chạm dưới kiếm. Thi triển không gian na di về sau, Trương Nhược Trần liền lập tức bắt đến một đạo thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp, một kiếm vung đi ra ngoài, chém về phía Tư Hải phần cổ. Sát na vô ngân, giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Tư Hải chỉ có một trượng khoảng cách, dung nhập thời gian lực lượng về sau, Trương Nhược Trần xuất kiếm tốc độ nhanh được giống như là một đạo quang, cơ hồ tại trong nháy mắt, trầm uyên cổ kiếm tự bổ vào Tư Hải trên cổ. Bành! Trầm uyên cổ kiếm đánh trúng Tư Hải cổ, giống như là bổ vào một tầng thiết giáp thượng diện, phát ra kim loại va chạm thanh âm, vẩy ra ra mảng lớn hỏa hoa. Lúc này đây đến phiên Trương Nhược Trần kinh ngạc, có chút khó hiểu, dùng trầm uyên cổ kiếm trình độ sắc bén, rõ ràng chạm không phá Tư Hải huyết nhục chi thân thể. Gặp trầm uyên cổ kiếm một kích Tư Hải thân thể, chỉ là hướng về sau hướng lên. Tư Hải phản ứng linh mẫn, ở trên hư không trở mình dạo qua một vòng, tan mất trầm uyên cổ kiếm lực lượng, sau đó, bộc phát ra so trước nhanh gấp 3 tốc độ, một trường đánh về phía Trương Nhược Trần ngực. Tốc độ của hắn, nhanh được kinh người, dùng Trương Nhược Trần thị lực, cũng bắt không đến thân ảnh của hắn. Trương Nhượng Trần tự liền thi triển không gian na di thời gian cũng không kịp, chỉ có thể lập tức kích phát Long Châu hộ thể chi lực, đồng thời, lại đem trầm uyên cổ kiếm rất nhanh quét ngang, về phía trước ngăn trở. Bành! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần thân thể đã bay đi ra ngoài, bay thẳng đến 10 dặm bên ngoài, một tiếng trống vang lên, trụy lạc đến trong nước biển. Nháy mắt về sau, Trương Nhượng Trần lại từ trong nước biển sông bay lên, rơi xuống mặt nước. Phốc! Trương Nhượng Trần trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều gặp trọng thương, nóng rát đau đớn, thân thể giống như là muốn vỡ ra đồng dạng. Cứ việc bị trọng thương, Trương Nhược Trần nhưng như cũ đứng nghiêm, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chằm chằm vào lơ lửng tại giữa không trung Tư Hải, nói. Ngươi mặc lấy thánh bì nhuyễn giáp. Tư Hải nhìn xem Trương Nhược Trần bị chính mình một trường đánh thành trọng thương, lập tức nhẹ gật đầu, đối với vừa rồi bày ra lực lượng, tự nhiên là tương đương thỏa mãn. Không sai, của ta xác thực xuyên lấy thánh bì nhuyễn giáp, tự tính toán kiếm pháp của ngươi lại cao, kiếm của ngươi lại sắc bén, cũng không có khả năng làm bị thương ta. Tư Hải vận chuyển chân khí, lập tức thân hình mặt ngoài làn da, toát ra một tầng kim sắc vầng sáng. Tầng kia vầng sáng, mang theo một cỗ thần thánh lực lượng, đem trên mặt biển linh khí toàn bộ hấp đi qua, hình thành một mảnh màu trắng đám mây, đem Tư Hải thân thể bao khỏa. Xa xa nhìn lại, Tư Hải giống như là một vị tuổi trẻ thánh giả, đứng tại trong trời đất, khống chế toàn bộ thế giới. Đó là thánh giả, mới nên có khí tức. Thánh bì nhuyễn giáp, chính là dùng thánh giả ra cùng cốt, tăng thêm cái khác 9 loại chân quý tài liệu, luyện chế thành hộ thân thánh khí. Mặc lên người về sau, thánh bì nhuyễn giáp tự động cùng tu sĩ làn da dán hợp cùng một chỗ, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản phát giác không đến sự hiện hữu của nó. Cách chương